Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. 150. Điện ảnh. Thẩm Đông Thanh cùng Tiểu Thí Hải mặt đối mặt mà ngồi. Tiểu Thí Hải hai chân treo không, không an phận mà đong đưa, trong miệng còn điềm điềm hô một tiếng: "Ba ba tương đương kia thật là 9 khúc 18 cong." Nghe được bên cạnh nhân viên công tác đều tâm hóa, chỉ có Thẩm Đông Thanh mặt vô biểu tình: "Ngươi như thế nào đi tìm tới?" Tiểu Thí Hải hút một ngụm nhân viên công tác cho hắn sữa bò. Hắn chớp một chút đôi mắt, cơ hồ cùng Thẩm Đông Thanh không có sai biệt: "Ta từ ra tới về sau liền tới tìm ba ba nha." Hắn lại làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. "Ba ba sẽ không không cần ta đi." Thẩm Đông Thanh hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nói đi, nói cho hết lời dây tiếp theo." Tiểu Thí Hải liền nước mắt lưng tròng: "Thẩm Đông Thanh, đừng trang." Tiểu Thí Hải càng thêm ủy khuất, hắn ỷ vào một bộ tiểu hài tử gương mặt chơi xấu làm nũng. Thoạt nhìn thật đúng là như là bị khi dễ. Thẩm Đông Thanh càng thêm đau đầu. Lần này buổi họp mặt phen nháo ra tới đường rẽ có điểm đại. Nhân viên công tác đều nghe nói Thẩm Đông Thanh bị nhi tử ngàn dặm tìm thân. Đi ngang qua này gian phòng nghỉ thời điểm, mỗi người đều nhịn không được hướng bên trong xem một cái. Thẩm ca cùng con của hắn quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới a, xác thật. Hảo đáng yêu a, cũng không biết mụ mụ là ai thiết. Không phải nói hắn trước kia bị phú bà bao dưỡng sao? Khẳng định là vị nào phú bà sinh hạ tới, phú bà. Trong vòng mặt cũng không nghe nói có phú bà bao dưỡng qua hắn a, các loại bát quái thanh âm vang. Lên, bọn họ từ Thẩm Đông Thanh vẫn luôn bát quái đến rốt cuộc là cái nào phú bà bao dưỡng đến hắn. Ngay cả trên tay công tác đều chậm lại, cũng không biết là cái nào nhân viên công tác cảm thán một câu. Nói, nếu ta là phú bà nói ta cũng tưởng bao dưỡng tiểu minh tinh. Liền bao dưỡng cái kia ai ai ai, vừa dứt lời. Chung quanh đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Cái kia nhân viên công tác còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì. Rụt rụt cổ, làm sao vậy, nàng cứng đờ mà xoay đầu. Thấy hành lang cuối đi tới một cái ăn mặc tây trang nam nhân. Hắn vai rộng chân dài. Hai ba bước liền đi tới liên can nhân viên công tác trước mặt. Có thể là người tới khí chẳng quá mức với cường đại. Mọi người đều không tự chủ được mà nhắm lại miệng, chờ nam nhân đi vào trong đó một gian phòng nghỉ sau. Ma chú mới bị giải trừ. Trong đó một người nói: "Hảo soái a." Hắn dùng nước hoa hảo hảo nghe. Có người nghi hoặc, đây là cái nào minh tinh a? Như thế nào trước nay chưa thấy qua? Không phải minh tinh đi, đây là Chu tổng a, các ngươi không thấy quá kinh tế tài chính thăm hỏi sao? Mắt sắc nhân viên công tác nói, Chu tổng ăn mặc này một thân, như thế nào cùng cái kia tiểu hài tử có điểm giống a? Hình như là một cái thẻ bài cùng khoản thân tử trang, những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đi không phải Thẩm ca ở phòng nghỉ sao? Chẳng lẽ, nhân viên công tác ngươi nhìn xem ta? Ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đến ra một cái kết luận, chẳng lẽ bao dưỡng Thẩm ca chính là Chu gia người? Kẽo kẹt, đúng lúc này, phòng nghỉ môn bị đẩy ra, tiếp theo Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn một trước một sau mà đi ra. Phía sau còn đi theo một cái đuôi nhỏ, thoạt nhìn còn rất giống một nhà ba người, chờ này một nhà ba người biến mất ở trong tầm nhìn sau. Mới có người thật cẩn thận mà nói. Ta nói, không phải là Chu tổng đi. Những lời này tới có điểm không đầu không đuôi, nhưng ở đây người đều nghe hiểu. Không thể nào, ta cảm thấy có điểm khả năng, từ hai người tư thế xem. Bọn họ quan hệ xác thật không bình thường, như vậy nhân viên công tác lại sinh ra một cái tân nghi hoặc. Nam sinh con đã nghiên cứu phát minh thành công. Này tiểu hài tử rốt cuộc là ai sinh? Thẩm Đông Thanh hỏi. Hắn trước tới tìm ngươi. Chu Văn Ngạn còn không có trả lời. Tiểu Thí Hải dành trước một bước. Ân, Thẩm Đông Thanh nhìn chăm chú Tiểu Thí Hải một lát. Sâu kín thở dài một hơi. Vẫn là ném đi, vừa lúc thời gian này có thể ném rác rưởi. Cho hắn ném ướt thùng rác bên trong đi, này Tiểu Thí Hải rất không bớt lo. Vốn dĩ Thẩm Đông Thanh liền tưởng đem hắn lưu tại trong trò chơi. Cũng không biết nói hắn dùng cái gì biện pháp cũng thông quan. Còn có biện pháp tìm tới nơi này. Tiểu thí hài giảo hoạt cười. Hiện tại mọi người đều biết ngươi là cha ta. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Có chỗ tốt gì sao? Tiểu thí hài cũng học dạng nghiêng nghiêng đầu. Như vậy liền có thể kế thừa đại ba ba gia nghiệp. Thẩm Đông Thanh, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn đang ở lái xe. Nguyên bản không chút cầu thả áo sơ mi giải khai hai viên khẩu tử. Tay cầm tay lái, nghiêm túc mà nhìn phía trước. Tiểu thí hài rào rạt đắc ý. Ta mới không cần đương quỷ vương. Hiện tại muốn phải làm tổng tài. Tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Muốn cho nhà ai phá sản khiến cho nhà ai phá sản, không biết vì cái gì. Tiểu thí hài đối với kế thừa gia nghiệp chuyện này phá lệ chấp nhất. Phía trước muốn làm quỷ vương, không đảm đương nổi lúc sau lại muốn làm tổng tài. Thẩm Đông Thanh, ngươi phim truyền hình xem nhiều đi. Tiểu thí hài, không được sao? Thẩm Đông Thanh, không được tiểu thí hài. Kia có thể đạt thành phía trước hạng nhất cũng đúng, Thẩm Đông Thanh. Ngươi có thể lớn lên sao? Liền nghĩ kế thừa gia nghiệp, chỉ số thông minh có hay không phát dục hoàn toàn. Tiểu thí hài trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác lý do. Ngược lại đi tìm ngoại viện, hắn ghé vào Chu Văn Ngạn chỗ ngồi mặt sau hô một tiếng. Đại ba ba, Chu Văn Ngạn thấp thấp ân một tiếng. Dưỡng đi, cũng phí không bao nhiêu tiền. Sau khi nói xong, hắn chuyện vừa chuyển, bất quá ngươi không muốn nói vẫn là tính. Thẩm Đông Thanh còn không có tưởng hảo. Một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Lộ ca có thể là trên thế giới cuối cùng một cái biết Thẩm Đông Thanh có cái tiểu hài tử người. Hắn biết về sau, mã bất đình đề mà đi tìm người thương lượng như thế nào giải quyết. Không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh cùng giống như người không có việc gì. Kết thúc về sau trực tiếp đi rồi, người như thế nào liền có cái tiểu hài tử. Lộ ca thanh âm bi thiết, như thế nào làm ra tới. Thẩm Đông Thanh. Không phải ta làm ra tới, lộ ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta đây bên này chuẩn bị tin tức thông bản thảo. Liền nói đây là ngươi đệ đệ không phải ngươi nhi tử. Đến lúc đó ngươi phối hợp công ty tuyên truyền. Khẩu khí này còn không có xuyễn xong. Thẩm Đông Thanh liền nói. Là ta nhi tử, lộ ca. Đề tài lại về tới ngay từ đầu. Như thế nào làm ra tới? Hai tử mẹ nó là ai? Lộ ca có điểm tưởng hộc máu, thật vất vả sự nghiệp từ từ dâng lên, mắt thấy lại là giới giải trí một cái tân tinh, kết quả lại nháo ra chưa kết hôn đã có con sự tình. Liền hài tử đều lớn như vậy, có thể hay không làm người bớt lo một chút. Thẩm Đông Thanh, Nga, nhặt được lộ ca, nhặt được cùng ngươi lớn lên giống như. Thẩm Đông Thanh nói được đúng lý hợp tình. Không giống liền không nhạt, không biết có phải hay không bị tức giận đến tàn nhẫn. Lộ ca đầu óc có điểm đường ngắn, thế nhưng cảm thấy cái này giải thích nói có sách mách có chứng. Làm người tin phục, hắn hoảng hốt nói, Nga, nguyên lai là như thế này à. Thẩm Đông Thanh lại ném xuống một cái bom, này tiểu thí hài không mẹ, nhưng trước mắt có hai cái ba ba, một cái là ta. Một cái khác người cũng nhận thức lộ ca theo bản năng tiếp lời. Ai a, Thẩm Đông Thanh, Chu Văn Ngạn a, lộ ca, nguyên lai là hắn a. Ngắn ngủi mà trầm mặc qua đi. Hắn hét lên một tiếng, là Chu Tổng. Thẩm Đông Thanh đem điện thoại lấy xa một chút, chờ lộ ca bình phục một chút cảm xúc sau. Hắn mới một lần nữa đưa đến bên lỗ tai thượng, lộ ca câu đầu tiên lời nói là. Nam nam sinh con đã nghiên cứu phát minh thành công. Đệ nhị câu nói là, chúng ta thông bản thảo nên viết như thế nào? Thẩm Đông Thanh xin giúp đỡ mà nhìn về phía bên cạnh người. Chu Văn Ngạn dừng xe, mang theo đồng hồ tay tiếp nhận Thẩm Đông Thanh di động. Nói, ta tới giải quyết. Lộ ca nhìn cắt đứt di động. Hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Cái kia trầm thấp thanh âm cũng không phải Thẩm Đông Thanh. Mà là thuộc về một người khác, hắn sửng sốt trong chốc lát, nghĩ thầm, thật bế lên đùi a. Thẩm Đông Thanh ở buổi họp mặt fan thượng bị tiểu hài tử trước mặt mọi người nhận ra chuyện này. Đầu tiên là ở tiểu phạm vi trong fan club nhấc lên sóng gió. Tiếp theo Thủy Quân kết cục, đem chuyện này ở Weibo nháo đại, account marketing sôi nổi cọ nhiệt độ. Hơn nữa phía trước Hắc Liêu, thuận lợi đem Thẩm Đông Thanh hắc thành một cái lạm dao. Phong lưu, loạn ném đại bài nhân thiết, không ít bên ngoài fan đều thoát phấn. Còn có người qua đường biến thành đen, chỉ có một nắm fan trung thành ở kiên trì. Bởi vì giường bệnh sụp mà thay đổi một gian phòng bệnh Thẩm Lục Thu không ngừng soát di động. Trải qua 2-3 thiên lên men, Weibo tiếp nước quân dẫn dắt không hiểu rõ fan người qua đường điên cuồng nhục mạ Thẩm Đông Thanh. Hắn nhìn một đoạn đoạn nói, khóe miệng đều treo lên đắc ý cười, chạm đến càng cao rơi càng thảm, phía trước fan càng nhiều, phản vệ đến liền càng tàn nhẫn. Thẩm Lục Thu mở ra WeChat, cấp nước quân đã phát một cái tin tức, làm cho bọn họ nỗ lực hơn không ngừng cố gắng, đem Thẩm Đông Thanh hắc đến không thể lại xoay người. Kết quả lời nói mới vừa phát ra đi, Thủy Quân liền đã phát một cái tin tức lại đây. Thủy Quân, ca, tình huống có biến, việc này ta làm không được, tiền đặt cọc ta thu, đuôi khoản liền tính. Thẩm Lục Thu, làm sao vậy, có người ra tiền so với ta cao. Ta ra gấp đôi, Thủy Quân, không phải, ca, ta cũng có chức nghiệp tu dưỡng, nhiều cũng không nói, chính ngươi đi xem đi. Thẩm Lục Thu rời khỏi WeChat, mới vừa mở ra Weibo liền thấy một cái đẩy đưa. Nổi danh phú nhị đại tình yêu cho hấp thụ ánh sáng Huệ Thê, dây lưng tham dự yến hội. Thoạt nhìn cùng Thẩm Đông Thanh không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng hắn ma xui quỷ khiến địa điểm mở ra, phát hiện bên trong đệ nhất bức ảnh là hai đại một tiểu tam cá nhân ăn mặc cùng sắc hệ Tây Trang. Chỉ là trang trí có chút bất đồng, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là một nhà ba người. Thẩm Lục Thu đầu óc có điểm ma, bởi vì này mặt trên ba người phân biệt là Thẩm Đông Thanh. Chu Văn Ngạn vẫn là phía trước mặt mọi người nhận thân tiểu hài tử. Hắn ngón tay run rẩy, một mặt đi xuống hoa. Chu Văn Ngạn nhiều năm qua vẫn luôn giữ mình trong sạch. Là có tiếng kim cương người đàn ông độc thân, nhiều là người muốn bế lên này đuổi. Nhưng cho tới bây giờ không gặp hắn nhiều xem người khác liếc mắt một cái. Nghe đồn hắn có một vị ái nhân, vẫn luôn chưa xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Nhiều ít bát quái phóng viên mão đủ kính muốn biết cái kia ái nhân là ai. Đều bất lực trở về, hiện tại Chu Văn Ngạn mang theo ái nhân tham dự yến hội. Chính là vừa mới bị người hắc đến bùn đi Thẩm Đông Thanh. Cái kia tiểu hài tử cũng là bọn họ hai cái tiểu hài tử. Tên gọi là Thẩm Chu Chu, cuối cùng còn có một cái tiểu thăm hỏi. Phóng viên phỏng vấn Chu Văn Ngạn, vì cái gì tiểu hài tử họ Thẩm mà không họ Chu? Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đều là việc nhỏ, ta đều nghe Đông Thanh, tràn đầy đều là phấn hồng phao phao. Phía dưới bình luận cũng thay đổi một cái bộ dáng, từ hắc Thẩm Đông Thanh biến thành a đây là cái gì thần tiên tình yêu. Khóa khóa, hot search bảng thượng càng là xuất hiện một cái thăng nam sinh con nghiên cứu phát minh thành công. Thăng đề tài, lập tức bị đỉnh tới rồi trước 10, Thẩm Lục Thu nhìn chằm chằm kia bức ảnh. Đôi mắt cơ hồ muốn trước xuyên màn hình, hắn nhịn xuống muốn hộc máu xúc động, bắt thông đường trang nam điện thoại, cái kia xui xẻo quỷ căn bản vô dụng. Thẩm Lục Thu chất vấn, vì cái gì Thẩm Đông Thanh hiện tại còn xuôi gió xuôi nước? Đường trang nam không chú ý giới giải trí tin tức, còn có chút kinh ngạc, không thể nào, xui xẻo quỷ không có khả năng vô dụng. Thẩm Lục Thu không có giải thích, trực tiếp đem cái kia bát quái tin tức đã phát qua đi. Đường trang nam xem xong rồi về sau trầm mặc một lát. Có chút không đế, khả năng thật sự không khởi đến tác dụng. Thẩm Lục Thu, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi thu tiền, đường trang nam, ta đã biết, ngươi làm ta ngẫm lại biện pháp. Thẩm Lục Thu mặt âm trầm cúp điện thoại. Bực bội đến gãi gãi tóc, kết quả một chào. Một sợi tóc liền rớt xuống dưới. Hắn rụng tóc, liền ở Thẩm Lục Thu đối với chính mình đầu tóc phát ngốc thời điểm. Hộ sĩ lại đây nhắc nhở tới giờ uống thuốc rồi. Hắn mộc mộc mà bưng lên một cái ly nước, xem cũng chưa xem liền viên thuốc liền hướng trong miệng rót. Uống đến một nửa mới phát hiện không thích hợp, hắn cúi đầu vừa thấy, ly nước có một con rết đang ở vui sướng mà bơi lội. A, Thẩm Lục Thu hét lên một tiếng, đem ly nước ném tới trên mặt đất, xui xẻo quỷ ngồi xổm trên mép giường, che miệng hi hi, nở nụ cười. Ai nói ta vô dụng, ngươi không phải rất xui xẻo sao? Đường Trang Nam cắt đứt điện thoại, ở phòng khách đi qua đi lại, đi rồi hai vòng về sau rốt cuộc hạ quyết tâm, đi trong phòng chỗ sâu trong lấy ra một cái tiểu sứ vải. Cái này sứ vải cùng khác bất đồng, bạch sứ trung thấm ra một cổ huyết sắc, bình khẩu càng là dán một chương chương phù chú, mặt cái khe hở đều không có dư lại, đường Trang Nam tay có chút phát run. Phương diện này trang đến là từ hắn sư phó nơi đó lưu truyền tới nay hồng y lệ quỷ. Đã phong ấn trăm năm, chỉ cần mở ra bình tất yếu thấy huyết, vốn dĩ đường Trang Nam không nghĩ vận dụng này hồng y lệ quỷ. Chỉ là, này Thẩm Đông Thanh thật sự tà hồ, nhiều ít tính kế đều bị bình yên né qua, nhất định phải hạ tàn nhẫn chiêu mới là, hắn hạ quyết tâm, đột nhiên xé rách phù chú. Một chương cổ xưa phù chú rơi xuống, trong phòng nhiệt độ không khí liền trống rỗng thấp mấy độ. Chờ sở hữu phù chú xé xuống về sau, nơi này đã cùng hầm băng không có gì khác nhau. Xé xuống phù chú bình an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên bàn. Đường Trang Nam xá một cái, cầu tiên cô trợ đệ tử giúp một tay, bình vẫn là không có phản ứng. Đường Trang Nam lá gan hơi chút lớn một ít. Móc ra một sợi tóc, thỉnh tiên cô tiến đến lấy người này tánh mạng, một lát sau. Một trận âm phong từ trong phòng thổi qua, đem đường Trang Nam trong tay tóc đen thổi đi xuống, nhưng không có rơi trên mặt đất, mà là không thấy tung tích. Đường Trang Nam không dám ngẩng đầu, liền hô hấp đều đình trệ một cái chớp mắt, chờ đến khóe mắt nhìn không thấy kia nói hồng y lúc sau. Hắn mới giật mình ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lẩm bẩm tự nói, đây là hồng y lệ quỷ sao? Thật là đáng sợ, A Thiếu. Thẩm Đông Thanh đột nhiên đánh cái hắt xì. Lộ Ca mở ra một quyển kịch bản, đẩy đến hắn trước mặt. Đây là ta cho ngươi chọn kịch bản. Ngươi nhìn Simonser. Thẩm Đông Thanh xoa xoa cái mũi. Nói chuyện khi mang theo điểm giọng mũi. Chính là ta sẽ không diễn kịch cha, không có việc gì, Lộ Ca không sao cả mà nói. Cho ngươi soát lý lịch, chính là một phim kinh dị, không cần cái gì kỹ thuật diễn. Thẩm Đông Thanh nghe thấy phim kinh dị này ba chữ liền tới rồi kính. Nhìn nhìn bìa mặt, nền trắng chữ đen viết hồng y lệ quỷ này bốn chữ. Lệ quỷ, đúng vậy, chuyện xưa tình tiết phát sinh ở dân quốc thời kỳ công quán bên trong. Người diễn nam số 2, Lộ Ca giải thích, cốt truyện rất đơn giản, ngươi nhìn xem. Dù sao diễn đến cuối cùng đều là không có quỷ, Thẩm Đông Thanh phiên một chút. Hướng về phía, lệ quỷ, này hai chữ hắn liền có điểm tưởng diễn. Rốt cuộc ai còn không phải cái lệ quỷ, bất quá hắn đưa ra một vấn đề. Ta có thể diễn lệ quỷ sao? Lộ Ca, ngoặc kép, lệ quỷ là nữ, người diễn không được, Thẩm Đông Thanh. Nga, hảo đi, vậy diễn nam số 2 đi, Lộ Ca thấy Thẩm Đông Thanh đồng ý. Gật gật đầu, vậy ngươi dọn dẹp một chút có thể tiến tổ. Bắt đầu quay chính là hai ngày này sự. Quay chụp thời gian đại khái một tháng rưỡi. Hết chương.